Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô đành lấy chìa khóa dự phòng mở ra. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn bàn. Dương Dương lén lút đi đến, thấy Phó Dục Ninh nằm nghiêng đối diện tường, giống như đang ngủ. Ninh Ninh! Phó Dục Ninh không lên tiếng. Lúc này Dương Dương mới xác định bạn mình chưa ngủ. Cô biết rõ cô bạn thân này dễ tỉnh ngủ. Nếu thật đã ngủ rồi mà bị chạm vào người, nhất định sẽ thức ngay. Ngồi xuống bên mép giường, Dương Dương khẽ hỏi. Sao hôm nay về trễ như vậy? Có chuyện gì không? Không có. Cô nàng vẫn không an tâm nghĩ ngợi. Hôm nay chú Bân mua vé về rồi, chuyến tàu đêm tối mai. Ừ. Vẫn chỉ là câu trả lời ngắn gọn như vậy, Dương Dương suy đoán tâm trạng của Phó Dục Ninh không tốt. Về phần nguyên nhân, đại khái có liên quan đến Cố Trường An. Cô thở dài. Tuy cậu mạnh miệng, nhưng mình cũng đã nhìn ra cậu thích Cố Du Huynh rồi. Song chuyện tình cảm quan trọng là duyên phận. Nếu là anh ấy thật, bọn mình cũng không thể miễn cưỡng người ta đúng không? Như vậy cũng tốt, đến khi cậu trở về Tây Ninh cũng không cần canh cánh trong lòng với anh ấy nữa, từ từ sẽ quên thôi. Nói một hồi cô bắt đầu tự trách mình. Đều tại mình, không nên để cậu đi xa như vậy, làm hại cậu. Dương Dương, Phó Dục Ninh đột nhiên cất tiếng ngắt lời cô. Không sao. Được Phó Dục Ninh an ủi như vậy, trong lòng Dương Dương ngược lại càng khó chịu hơn, thoáng chốc hốc mắt đỏ lên. Nếu như thật sự không sao, thì sao cậu không chịu nhìn lấy một cái? Trong lòng cậu vẫn đang trách mình ư? Nói không sao rồi mà. Phó Dục Ninh trở mình ngồi dậy. Dương Dương ngẩng đầu nhìn cô giật mình. Cậu... Trên gương mặt kia nó có vẻ mặt đau lòng thất vọng đâu. Má đỏ hay hay. Đôi mắt đong đầy nét cười dưới ánh đèn mờ tối thêm vài phần lả lơi. Hôm nay Cố Sư Huynh nói với mình rồi. Cô nghĩ đến trong lòng càng ngọt ngào hơn. Anh ấy hỏi mình. Anh ấy lớn hơn mình 9 tuổi, mình có để ý không? Dương Dương sửng sốt, cậu đồng ý rồi ư? Phó Dục Ninh giật đầu, xấu hổ che mặt. Dương Dương ngơ ngác thật lâu mới hiểu được, hết ý trong lời, cả lên một tiếng nhào đến cửu cô. Cậu hay lắm Phó Dục Ninh, cậu trêu chọc mình đúng không? Thấy trong lòng mình khó chịu, cậu vui lắm hả? Vừa nói vừa không ngừng, cù Phó Dục Ninh. Phó Dục Ninh không chịu nổi xin tha, hai cô gái nơi đùa ồn ào, xua đi không khí ảm đạm trong phòng. Một lúc sau Dương Dương mới thôi, hai người nằm kề đầu vào nhau. Cô hỏi Phó Dục Ninh, vậy cậu vẫn định trở về Tây Ninh sao? Đến lúc đó thì làm sao? Mới vừa quen nhau, tình cảm chưa ổn định đã chia xa, chuyện thế này gọi là gì đây? Chẳng làm gì cả, Phó Dục Ninh thuận miệng đáp. Mình còn chưa học xong đại học, cũng không thể bỏ học được mà. Vậy tốt nghiệp đại học thì sao? Chuyện này Phó Dục Ninh lại càng không lo lắng. Cô cười nhúc nhích, đó là vấn đề Cố Du Huynh phải nghĩ. Mình lười nghĩ lắm. Dù sao anh đã nói, chỉ cần cô bằng lòng, anh sẽ luôn luôn ở bên cô. Dương Dương hoàn toàn hết biết nói sao. Hóa ra Phó Dục Ninh chẳng quan tâm gì cả. Có điều nghĩ cũng đúng, ai bảo người cô nàng gặp phải chính là Cố Du Huynh chu đáo như vậy chứ. Số cô thật sự hưởng phúc mà. Dương Dương lại thêm phần ngưỡng mộ Phó Dục Ninh. Hai ngày sau, nhóm bạn họ vẫn phải rời khỏi thành phố B trở về Tây Ninh. Hôm đưa tiễn, Cố Trường An đưa họ đến tận sân ga. Biết là anh có lời muốn nói với Phó Dục Ninh, vợ chồng Dương Dương đã sớm lùi lại phía sau xa xa. Gương mặt Phó Dục Ninh ửng đỏ, lửa mắt nhìn anh. Cố Trường An không để ý, hiện tại trời hơi nóng, cô mặc bộ váy liền, đầu còn đội mũ, tuần lên khuôn mặt trái xoan, càng thêm đáng yêu. Anh giơ tay vén mái tóc rối tung của cô ra sau tai. Trên đường theo sát Chu Bân và Dương Dương, đừng một mình chạy lung tung đấy. Vâng. Về đến nhà gọi điện cho anh. Số điện thoại anh đã viết vào sổ, bỏ vào trong túi em rồi, phòng khi em quên mất. Phó Dục Ninh cười một tiếng, cố ý không nhìn anh. Cố Trường An thấy thế khẽ thở dài. Anh nên quen em trễ hơn 2 năm thì tốt hơn. Tại sao? Phó Dục Ninh rầu rĩ hỏi ngược lại. Khi đó em học xong rồi, anh có thể nghĩ ra lý do giữ em ở lại. Phó Dục Ninh nghe liền buồn bã. Kể ra từ ngày đó ở Đại học Kỹ thuật Quốc phòng, lòng cô chỉ ngập nỗi vui mừng. Sau đó 2 ngày, ly biệt đến gần từng chút, cô càng lúc càng luyến tiếc. Cô hít mũi đè nén nước mắt. Em thấy không phải đâu, anh muốn thư dịp 2 năm này tìm người khác, đến lúc đó gặp em cũng không thích em nữa. Cố Trường An thấy buồn cười, đưa tay véo mũi cô. Nhưng bây giờ không phải anh đã sớm gặp em sao? Làm sao có thể có người khác được nữa? Phó Dục Ninh nổi tính tiểu thư không trả lời. Con gái không thích phân rõ phải trái, Cố Trường An hoàn toàn lĩnh hội rồi. Đến bây giờ, anh cũng không biết mình thích cô điểm nào nữa.